Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, đội Rocket vs Plasma đội. N cùng Mel, Anova địa khu, Opelucid City xung quanh, rừng núi hoang vắng. Khoảng cách tiếp vào, đạo sư, mệnh lệnh. Đã là sau một ngày. Bụi cỏ tiếng sột soạt chấn động. Đẩy ra bụi cỏ nhô ra ba cái lén lén lút lút thân ảnh. Từ trên xuống dưới đầu chồng lên đầu. Nằm sấp dưới đất móc ra kính viễn vọng. Mèo đè xuống Jesse thật dài tóc đỏ. Đứng lên Jesse đầu. Kính viễn vọng nhắm ngay phương xa. Thầm nói. Cán bộ để chúng ta điều tra cái kia gọi N ra hỏa. Hắn hẳn là chính là chỗ này. Mèo tương đương tia hồng ngoại hiện ra bên trong. Phương xa phế tích bên cạnh một cái mơ hồ thanh niên thân ảnh. Chính quay đầu nhìn lại. Jesse cúi đầu thái dương phun ra, giếng, chữ. Nắm quyền đạo. Điều tra xong liền mau xuống tới. Ta kiểu tóc đều sắp bị ngươi làm sập. Đặt ở tầng dưới chót nhất dêm phàn nàn nói. Ngươi có phải hay không lên cân? Jesse, ngươi nói cái gì? Jesse bên eo Pokebo, bành, mở ra bay ra ánh sáng trắng. Cua buffet cúi chào cao giọng nói. Lắm điều, lời còn chưa dứt. Tổ ba người biến sắc. Thụ lực bất ổn tổ ba người, ai u, ngược lại thành một mảnh. Quẳng xuống đất, cua buffet miễn cưỡng nói. Lẩm bẩm tê tương đương. Không nên tùy tiện ra cầu A. Cua buffet, Jesse lớn tiếng nói. Cua buffet sắc mặt trắng bệch. Hướng dêm phía sau rụt rụt. Dêm cười ngượng ngùng khoát tay nói. Được rồi. Cán bộ phân phó nhiệm vụ quan trọng tương đương, nguy rồi Mèo. Mèo cầm kính viễn vọng, luống cuống tay chân nói. Tên kia, bị những người khác vòng vây. Mèo, Jesse cùng James chăm miệng một lời. Người nói cái gì? Sao sao dáng người cao thanh niên tóc lục, lấy xuống mũ lưỡi chai. Đơn bạc áo sơ mi cùng tóc dài theo gió lắc lư. Nhìn về phía dần dần tiếp cận ba cái bóng đen. Thật lâu không thấy, hắn mở miệng, thanh âm như bình quân luật bàn ôn hòa động người, tầm mắt buông xuống, không giống như là tại cùng người vừa tới đối thoại, mà giống như là tại quan sát bên eo như khối Rubik bàn mặt dây chuyền, cửa cách bọt biển. N đại nhân, chúng ta nhất định phải xin ngài trở về. Plasma đội phục nữ tính khách khí nói, che mặt che đậy ba người vẫn như cũ hiện lên kỳ giác chi thế. Chậm rãi hướng thanh niên tóc lục tới gần. Cầm đầu nữ tính tên là Audit. Ánh mắt sắc bén. Ngài cũng biết. Plasma đội cần ngài đến chủ tính trung toàn cục. Có đúng không? N bình tĩnh nói. Là chủ tính trung toàn cục. Vẫn là ngồi lên vương tọa trở thành khôi lỗi. Giải phóng Anova địa khu Pokemon. Là của ngài sứ mệnh. Audit cường ngạnh nói. Ta đã dã rời. N tay cầm mũ lưỡi chai. Nói khẽ, hai năm này, ta nhìn thấy nghe thấy được rất nhiều mỹ diệu thanh âm. Những cái kia Pokemon cũng không căm hận nhân loại, thậm chí có được cùng nhân loại chân quý tình cảm. Chấm ngoặc kép, N đại nhân, Audit đánh gậy N hồi ức, nghiêm nghị nói, hoàn thành Gesis đại nhân lưu lại an bài, mới là ngươi dưới mắt nên làm. Phụ thân, N nghe thấy tên quen thuộc. Ảm đạm đáy mắt hiện lên một tia sáng. Rất nhanh lại mất đi cao quang. Thanh âm lạnh xuống. Tổn thương Pokemon. Lường gạt tình cảm hành vi. Ta không có trở về lý do. Có đúng không? Audit nheo cặp mắt lại. Lấy ra Pokebo. Nghe nói ngươi không nguyện ý nhìn thấy Pokemon thụ thương. Thậm chí không muốn để bọn hắn chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Nói. Audit ném ra Pokebo nói. Vậy liền lên đi, Liepert, hai bên thủ hạ, ném ra Pokebo, đồng thời nói, lên đi, Zangus, Seviper, ba bó hồng quang rơi đến mặt đất, đem N vây quanh, đầu răng chảo lợi ba con Pokemon đằng đằng sát khí, cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía N, dần dần tiếp cận, N ảm đạm hai mắt hiện ra một tia sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Liepert. Giang hai cánh tay nói, không sao, đã không có chuyện, Plasma đội ba người đồng thời giật mình, Liepert nhe răng sắc bén răng, toàn thân lông tóc đứng vững, vọt hướng N, tựa hồ một giây sau liền muốn đem hắn xé rách. Đồng thời, Zangus cùng Seviper, cái này đối túc địch, lợi chảo cùng răng nanh lấp lóe hàn mang, nhào về phía N. Sau đó, Audit bọn người thấy được làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Ngô, chấm ngoặc kép, Liepert đứng thẳng thân trên tựa ở N trong ngực, lè lưỡi liếm láp N gương mặt, Seviper leo lên trên N cánh tay, lại không có bất kỳ cái gì cắn xé dục vọng. N đưa tay vuốt ve Zangus đầu, cái sau nheo cặp mắt lại. Cái này, làm sao có thể? Audit thanh âm khàn giọng, âm thầm sợ hãi làm nàng toàn thân run rẩy. Nam tính thủ hạ nuốt nước bọt, nói, An, Audit đại nhân, đó chính là, Gessis đại nhân nói tới, mê hoặc Pokemon lực lượng, mê hoặc, N tóc lục theo gió lay động. Trước người đứng đấy mài răng lợi chảo Seviper, Liepert, Zangus, một lần nữa đeo lên mũ lưỡi chai. Ánh mắt ảm đạm băng lãnh, đầy cõi lòng bi thương. Ta chỉ là nghe thấy được thanh âm của bọn nó, sau đó chia sẻ nỗi thống khổ của bọn nó. Ngươi là, Audit cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra mà nói. Nhân loại cùng Pokemon sở sinh, quái vật, Gessis là nói như vậy. N đưa cánh tay nói, hiện tại ta cũng cho rằng như vậy. Cùng một thời khắc, ba con Pokemon nhào cắn về phía Audit. Trong nháy mắt, động tác của bọn nó đột nhiên dừng lại. Toàn thân bốc lên màu lam dòng điện, mặt lộ vẻ thống khổ không ngừng giãy giụa. Chuyện gì xảy ra? N cảm giác được mãnh liệt thống khổ. Thanh âm khàn khàn khô khốc, các ngươi, Pokemon, chấm ngoặc kép. Mới một mực trầm mặc nữ tính thủ hạ, giơ tay lên bên trong nút màu đỏ máy kiểm soát. Audit cười lạnh nói, Acromer đại nhân phát minh khống chế trang bị. Người cái gọi là tình cảm, tại khoa học kỹ thuật lực lượng trước không chịu nổi một kích. N giật mình, hắn không cách nào nghe thấy Pokemon tiếng lòng. Ít thấy đến ba con Pokemon mắt lộ ra tinh hồng, lại lần nữa đối địch hướng mình. Một nháy mắt dao động. N khẽ nhắm hai mắt, tóc lục cùng cái cổ trước mặt dây chuyền lắc lư. Có đúng không? Tình cảm có khi cũng yếu đuối như thế. Acromer, vị kia lãnh khốc một lòng truy cầu khoa học lực lượng nhà khoa học. Hắn mới là Gessis tuyển định. Plasma đội đến tiếp sau kế hoạch mấu chốt. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, N thấy rõ rất nhiều. Nhưng hắn đã rất là dã rời. Lần này du lịch thậm chí chưa nói cho hắn biết hai vị tỷ tỷ. Lưỡi đao lăng lệ mà đến. Quét N tóc lục. Hắn ý đồ nghỉ ngơi một lát. Ua Buffet. Sử dụng counter. N mở ra hai mắt. Ua Buffet toàn thân nổi lên lạnh thấu xương ánh sáng trắng. Đem ba con Pokemon dắt tay tiến công toàn bộ bắn về. Bành. Khói đen tràn ngập. Khí lãng quét. Audit hai tay giao nhau. Khục. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Vụt, vụt, vụt. Nam tính thủ hạ mờ mịt nhìn quanh nói. Hở, vì sao lại đột nhiên treo lên ánh đèn? Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Jesse nghiêng người đứng vững. Vậy chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Dêm ngậm hoa hồng. Vì phòng ngừa thế giới không bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Vững tin, nam tính thủ hạ. Tôn trọng một chút chúng ta. Không nên tùy tiện là ở chỗ này bày pâu a uy. Sự cấp tòng quyền. Trở xuống tỉnh lực mèo. Mèo sáng lên song chảo. Sải bước phóng tới plasma đội thành viên. Dêm. Mèo. Sử dụng điên cuồng nắm. Bắt loạn. Xì xì thử liên tục điên cuồng ánh sáng trắng lấp lóe. Mèo quỳ một chân trên đất giang hai cánh tay. Móng vuốt ánh sáng trắng dần dần tán đi. Đông, Zangus, Liepert, Seviper thân thể cứng ngắc, toàn bộ té ngã trên đất, nổi lên vòng vòng mắt. Mèo đứng dậy thổi tan móng vuốt khói đen, vạch lên móng tay nói. Nhìn đến mèo thân thủ, còn không có hoàn toàn lạnh nhạt mèo plasma đội tổ ba người ngây ngẩn cả người. N cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Đội Rocket, các ngươi mơ tưởng nhúng tay Anova địa khu. Audit hô lớn. Nam tính thủ hạ sen vào nói, hiện tại nên gọi Rocket hậu cần, chấm ngoặc kép. ngậm miệng, một mực trầm mặc nữ tính thủ hạ, chọc chọc khống chế trang bị, chợt mờ mịt nhìn về phía Mel. Duo duo, Mel lay động ngón tay, chống nạnh nói, điểm ấy tiểu thủ đoạn, đã là chúng ta đội Rocket chơi còn lại. Mel tương đương, Jesse ôm lấy cánh tay, cười lạnh nói, cán bộ quản cái đồ chơi này gọi khống chế tinh thần trang bị. Người cảm thấy chúng ta còn sẽ không phòng một tay mà. Trước đó dùng sóng điện tiến hành quấy nhiễu liền tốt. Chấm ngoặc kép, James buông tay nói, ai nha, dù sao các ngươi plasma đội tạp ngư, cũng không hiểu những này công nghệ cao. Plasma đội ba người mặt lúc trắng lúc xanh, chợt, thay đổi phương hướng liều mạng mà chạy trốn. Đội Rocket cho chúng ta chờ, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Mèo nhìn về phía đi xa ba người, nháy mắt mấy cái, thế mà đoạt chúng ta lời kịch Mèo. Trước kia đều là chúng ta bị đánh bay, hiện tại cũng có bắt nạt người khác thời điểm. Jesse rơi nước mắt nói, James cánh tay lau hốc mắt, nức nở nói, tốt, tốt tuyệt cảm giác, đồ đần Jesse, James. Mèo tức hổn hển nói, nhanh đuổi theo a, không cần. Tổ ba người đồng thời quay đầu, nhìn về phía trong rừng cây đi ra màu nâu áo khoác nam nhân. Nam nhân trải lấy không bị trói buộc kiểu tóc, khuôn mặt tang thương, từ áo khoác lấy ra giấy chứng nhận nói, cảnh sát hình sự quốc tế, danh hiệu Looker, phụng mệnh điều tra plasma đội. Nam nhân nhìn chăm chú về phía trầm mặc thanh niên tóc lục, ánh mắt không cần nói cũng biết, ta minh bạch. N cười nhạt cười, chậm rãi giơ lên hai tay, ta sẽ phối hợp. Cùng thời khắc đó, phế tích bốn phía vang lên gào thét còi cảnh sát, cưỡi motor Jenny đem plasma đội ba người vây quanh, soạt soạt, ngân thủ vòng tay quang mang lấp lóe. Audit sắc mặt khó xử, nữ tính thủ hạ bình tĩnh nói, chúng ta bị bắt đâu? Nam tính thủ hạ xen vào nói, thật đáng ghét cảm giác, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Nhìn về phía bị truy nã quy án plasma đội thành viên, Looker cảnh sát hình sự thư ra một hơi, nhìn về phía ngẩng đầu ưỡn ngực tổ ba người, nhìn cái gì? Jesse chống nạnh nói, Rocket hậu cần là hợp pháp tổ chức. Hợp pháp, James nói, tại hạ biết, đồng thời cũng muốn đối với các ngươi biểu thị cảm tạ. Looker cảnh sát hình sự cười cười, mặc dù không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng đối Anova địa phương trị an làm ra cống hiến, không thể nghi ngờ, người cũng không tệ a. Mèo tương đương, mèo nghiêng qua trong mắt năm đại thúc, nắm tay, tổ ba người cùng cảnh sát hình sự tiên sinh ăn ý nở nụ cười. N đang định lặng lẽ chuồn đi, bị ua buffet dùng dẫm ảnh ổn định lại, chợt bốn đạo ánh mắt lạnh như băng quay đầu, vù vù, nhìn lại. Biết, ta đã biết tương đương, N giơ hai tay lên, bất đắc dĩ cười cười. Ta sẽ phối hợp, huống hồ ta đối cái này Mel cũng cảm thấy hứng thú. Mel khoanh tay cánh tay, ánh mắt khó hiểu, hắn giống như sẽ nói tinh linh ngữ ải. Thật sự là một tên kỳ quái. Mặc kệ, lần này khẳng định xem như một cái công lớn. Cán bộ nhất định sẽ sờ đầu của ta. Thật tốt khích lệ ta Mel, kỳ thật cũng không ưu tú như vậy rồi tương đương, Mel đắm chìm trong trong. Tưởng tượng, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Looker cảnh sát hình sự nhìn về phía N, ánh mắt thâm thúy, cảnh thị tiên sinh để cho ta theo dõi. Liền là nhân vật này à, không biết mạo muội hành động, có hay không xáo trộn cảnh thị kế hoạch, trước hồi báo cho A Sơ, lại làm cân nhắc đi. Sao sao, các ngươi đem N bắt lại? Lục Dã sững sờ nói. Looker ho khan nói, vẻn vẹn chăm sóc an toàn của hắn, bởi vì hắn đang trên đường tới bị plasma đội thành viên tập kích, chúng ta không thể không ra tay. Lục Dã lập tức hiểu rõ, nhìn đến trước mắt là Pokemon Black White 2 mưu phản plasma đội N, cứ việc vẫn là cái cố chấp cuồng, nhưng tóm lại muốn so đen trắng thời kỳ tốt ở chung một chút, để nhiệt huyết đồ đần Satoshi cùng hắn lời nói liệu một chút, rất nhanh liền có thể phục kiện. Ngoài ra, chúng ta tại chuyện xảy ra hiện trường gặp được đội Rocket thành viên, bọn hắn trợ giúp Jenny đánh bại plasma đội thành viên. Lúc cơ cảnh sát hình sự dừng một chút, nói, là ba cái rất không tệ ra hòa. Lục lão sư tâm tình vi diệu, hai bên thuộc hạ chạm mặt, thế mà còn tiến hành hợp tác. 3 năm lại 3 năm, ta tại cảnh sát hình sự quốc tế cùng đội Rocket, hai bên đều nhanh nội ứng trở thành lão đại rồi a. Khục, ta hiểu được, Lục Dã thanh tiếng nói, ta rất nhanh đến Anova. Thế nhưng là chúng ta không có thực chất tội ác có thể đem N tập lưu. Nhiều nhất 24 giờ thời gian. Vậy trước tiên thả người lại theo dõi. Lục Dã nói, còn có hẹn thời gian. Nói cho hắn biết, cảnh thị muốn cùng hắn gặp một lần. Hắn cự tuyệt, nên làm như thế nào? Nói cho hắn biết cùng Song Long truyền thuyết có quan hệ. Hắn sẽ nguyện ý gặp ta. Thuộc hạ minh bạch, ba cái kia đội Rocket thành viên đâu? Bọn hắn đã đi. Lúc cơ, nhớ lại tổ ba người biểu hiện. Cảm khái nói, thật không biết bọn họ là ai bộ hạ. Đi ăn máng khác tới, cũng rất có triển vọng a. Khả năng đối diện cũng nghĩ như vậy. Lục Dã, N có đề cập plasma đội về sau kế hoạch sao? Lúc cơ cảnh sát hình sự mặt lộ vẻ nghiêm túc, trả lời, hắn nói cũng không hiểu biết, không giống như là đang nói láo. Bất quá, N đề cái plasma đội thành viên danh tự. Ai? Plasma đội nhà khoa học, Acromer, Anova địa khu. Opelucid City cảnh sát hình sự quốc tế phân cục. N nhìn về phía đi vào cửa tới màu nâu áo khoác nam nhân. Nói, ta có thể đi rồi sao? Có thể, lúc cơ cảnh sát hình sự nói. Bất quá cảnh thị tiên sinh, nghĩ hẹn thời gian cùng ngươi trò chuyện chút có quan hệ Song Long truyền thuyết sự tình. N trầm mặc thật lâu, thật sự là hắn có đang tìm trong truyền thuyết cự long chi thạch. Hy vọng tịch này đến vãn hồi sai lầm. Ngay tại sáng mai, Opelucid City trung tâm Pokemon đi. N đứng lên nói, các ngươi sẽ phái người theo dõi, cho nên ta cũng sẽ không đi xa. Lúc cơ trầm mặc, đã thấy N quay người trở lại, ngóng nhìn về phía lúc cơ hai mắt. Trong lòng có của ngươi rất mãnh liệt bi thương. Người Pokemon thụ thương rồi sao? Màu nâu áo khoác nam nhân nguyên bản không nghĩ thông miệng. Nhìn thấy N chân thành tha thiết ánh mắt, thật lâu nói, ta cộng tác Pokemon, đang chờ tại Opelucid City trung tâm Pokemon cứu chữa. Chấm ngoặc kép, Crowley găng thời gian đã không nhiều lắm. Nam nhân cũng không nói đến nửa câu sau. Ta sẽ ta tận hết khả năng cứu trợ nó. N cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay phun trào ánh sáng. Tầm mắt buông xuống, nhưng ta cũng không dám hứa chắc cái gì. Chấm ngoặc kép, lúc cơ, muốn nói lại thôi. Trầm mặc cùng N đồng hành, chợt đưa mắt nhìn thanh niên tóc lục bóng lưng, dần dần biến mất dưới ánh đèn đường bóng đêm ở trong. Sao N đi đến hẻm nhỏ, đội Rocket tổ ba người dựa tường chờ hắn. Mèo, người tốt, thanh niên tóc lục mỉm cười nói. Không nên cùng mèo lôi kéo làm quen. Mèo liếc mắt nói. Người cái tên này, vì cái gì hiểu được tinh linh ngữ? Kia là một cái rất dài chuyện xưa. Ta nghĩ các ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú. Uy, Jesse ôm cánh tay, trực tiếp đương đạo. Người có hứng thú gia nhập đội Rocket sao? N khẽ giật mình, gặp tổ ba người thần sắc không giống là giả. Lắc đầu nói, cảm ơn các ngươi hảo ý. Nhưng ta còn không có tìm được đáp án. Cái gì đáp án? Mèo, lý tưởng cùng chân thực. Như nào là nhân loại cùng Pokemon chung đụng phương thức tốt nhất? Thu nhập Pokebo vẫn là thả ra Pokebo. Đem Pokemon coi là đối chiến công cụ vẫn là ký kết tình cảm liên hệ. Chấm ngoặc kép, đầu đội mũ lưỡi chai N ngữ tốc cực nhanh. Thật to giang hai cánh tay. Ảm đạm trong con mắt có loại khác nhiệt tình. Jesse cùng James nhìn chằm chằm N, liều mạng chớp mắt ý đồ lý giải, không thu hoạch được gì. Gia hỏa này, sợ không phải đầu óc xảy ra vấn đề đi. Jesse cùng James thầm nghĩ, mèo trầm mặc, nó đã từng hoài nghi tới mình đến tột cùng là nhân loại vẫn là Pokemon. Nhỏ giọng nói, mèo cảm thấy, mặc kệ là nhân loại vẫn là Pokemon, chỉ cần cùng thích người tiếp tục ở cùng một chỗ. liền đã rất tốt đẹp. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới đáp án của mình. Mèo, thanh niên tóc lục ánh mắt lấp lóe, im miệng không nói. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trong hẻm nhỏ. Trăng tròn giữa trời, N cùng đứng tại thùng rác trên mèo đối mặt. Cả hai dần dần dơ lên nụ cười, đưa tay nắm chặt lại. Muốn trở thành nhân loại mèo, nhân loại cùng Pokemon hậu đại N. Cả hai đều từng bị coi là quái vật. Cho dù bị coi là quái vật, vẫn như cũ có thể tìm tới nguyện ý tiếp nhận đồng bạn của mình a. Mèo tương đương, mèo trong lòng suy nghĩ. Nhìn James cùng Jesse một chút. Nhanh đưa mèo mang đi đi. Jesse đưa lỗ tai nói. Lại tiếp tục như thế, mèo cũng sẽ biến ngốc. Có đạo lý. James gật gật đầu. Đem dãy giụa mèo kẹp ở dưới nách. Cười ha ha nói. Kia cái gì? Vị tiểu ca này. Chúng ta liền đi trước. Không quấy rầy ngươi. Dáng người cao thanh niên tóc lục. Đầu đội mũ lưỡi chai. Mỉm cười gật đầu. Đúng rồi. Ta có một chuyện muốn van các ngươi. Có lẽ sẽ có một ít đường đột. N đưa tay giữ lại. Mèo một lần nữa rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn về phía N nói. Nói nghe một chút. Mèo không bảo đảm sẽ làm đến. Mèo tương đương Rocket hậu cần tại Carlos địa khu. Cũng có mạng lưới liên lạc. N buông xuống tầm mắt. Trầm ngâm nói. Nếu có thể, ta nghĩ ủy thác các ngươi. Cho Lục Dã tiên sinh gửi một phong thư kiện. Lục Dã tiên sinh. Tổ ba người giật nảy mình. N nâng lên hoang mang hai mắt. Nói. Ta nghe nói. Hắn sẽ đến Anova địa khu. Tham gia thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén khai mạc nghi thức. Under quán quân. Cũng không có cho ta muốn đáp án. N dùng rất nhẹ thanh âm nói. Vị kia bị mọi người gọi lão sư quán quân. Có lẽ sẽ có không đồng dạng tiếng lòng. Tổ ba người liếc nhau. Nhảy đến một bên thảo luận nói. Được báo cho cán bộ đâu. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là cảm giác gia hỏa này rất biết lắc lư người a. Mèo. Ai lắc lư ai. Còn chưa nhất định đâu. Sao sao các ngươi không đem ta thân phận bại lộ a. Lục Dã nghe xong tổ ba người báo cáo. Thấp giọng nói. Đương nhiên không có. Mèo. Mèo cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Xoa tay chê cười nói. Chỉ là nhìn cái kia gọi N ra hỏa quá đáng thương. Nhất thời mềm lòng mới đáp ứng thỉnh cầu của hắn mèo tương đương. N cùng mèo không thể nghi ngờ có chỗ. Tương tự, đều từng hoài nghi tới mình đến tột cùng là nhân loại vẫn là Pokemon. Gần đây giống như tồn tại trung cực truy vấn. Cho dù là nghịch tập Mewtwo cũng vô pháp cho ra đáp án. Nhưng chỉ cần tiếp tục không ngừng hành tẩu xuống dưới, nhất định có thể mở ra tiệm con đường mới. Lục Dã đứng tại Anova địa khu Miss Chanton City sân bay. Sớm từ chối nhã nhặn quán chủ Skyler mời. Cầm trong tay điện thoại. Gọn gàng mà linh hoạt nói. Ta rất nhanh đến Opelousas City. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.